Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, Khải Hoàn mà về. Là ai? Tiểu Phàm nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn kỹ hướng trắng trên lưng ngựa đạo thân ảnh kia. Sau đó Tiểu Phàm đồng tử đột nhiên rụt lại, lại là Vinh Vinh đại tiểu thư. Cái này sao có thể? Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn bầu trời, tại xác nhận 3 lần về sau, hắn rốt cục xác định cưỡi 3 vạn năm hồn thú người cũng là Vinh Vinh đại tiểu thư. Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Không nghĩ tới Vinh Vinh đại tiểu thư lại có 3 vạn năm hồn thú làm thú cưỡi. Quá mạnh, đây chính là sánh ngang hơn 70 cấp chiến hồn sư cường đại hồn thú a. Chung quanh có người lại gần nói, đúng vậy a, Vinh Vinh đại tiểu thư là làm sao làm được? Chẳng lẽ là Kiếm Đấu La cùng Độc Đấu La đại nhân xuất thủ trợ giúp Vinh Vinh đại tiểu thư thuần phục sao? Hẳn không phải là, hai vị Đấu La đại nhân trước kia nói qua, hồn thú đều là cao ngạo, không cách nào bị thuần phục, thậm chí có hồn thú sẽ tự bảo, cho nên chắc chắn sẽ không cho Vinh Vinh đại tiểu thư thuần phục hồn thú. Đúng, vạn nhất làm bị thương Vinh Vinh đại tiểu thư, vậy thì phiền toái, hai vị Đấu La đại nhân chắc chắn sẽ không trợ giúp thuần phục hồn thú. Chung quanh mấy người nói, nghi hoặc mà lại kinh ngạc nhìn bầu trời, nhìn lấy cái kia phi thiên bạch mã chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào trên quảng trường. Đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều người qua đường. Thật là 3 vạn năm hồn thú. Khí tức thật rất cường đại. Vinh Vinh đại tiểu thư cưỡi thật là đẹp trai. Có nữ đệ tử hoảng sợ nói. Quan trọng cái này hồn thú rất xinh đẹp. Màu lông thuần trắng. Thân hình cao lớn. Còn có trắng noãn cánh. Cùng cường tráng thân thể. Thật cực kỳ đẹp đẽ. Còn lại các nữ đệ tử tiếp cận ở chung quanh quan sát. Cái kia Tiểu Phàm cùng Lộc Ca cũng đi tới. Cảm thụ được bạch mã tán phát mạnh mẽ hồn lực ba động. Bọn họ cũng âm thầm kinh hãi. Lộc Ca tiến lên một bước. Nhịn không được nói. Vinh Vinh đại tiểu thư. Đây là 3 vạn năm hồn thú sao? Đương nhiên, tiêu chuẩn 3 vạn năm hồn thú đây. Chữ Vinh Vinh theo bạch mã phía trên nhảy xuống, khuôn lấy bạch mã nhu thuận lông tóc vui vẻ nói, vậy mà thật là 3 vạn năm, nó vì cái gì biết điều như vậy? Hồn thú không phải rất táo bạo cùng hung ác sao? Vì cái gì bạch mã không công kích người? Ngược lại như thế nghe lời đâu? Lộc Ca lần nữa hỏi thăm, đúng vậy a, ta nhớ được hồn thú đều là thà chết chứ không chịu khuất phục. Rất nhiều hồn thú còn thường thường tự bảo, nhưng đầu này hồn thú vì cái gì như thế nghe lời đâu? Tiểu Phàm cũng không nhịn được nói, bởi vì đây là Lý Hiên ca ca bồi dưỡng hồn thú. Lý Hiên ca ca nói lời, hồn thú đều sẽ phi thường nghe lời tuân theo. Chữ Vinh Vinh mang theo tiểu tự hào nói, Lý Hiên ca ca, Lộc ca nghe nói như thế sững sờ. Lập tức nghĩ tới điều gì nói tiếp, là vị kia Lý Hiên đại nhân sao? Hắn lại còn sẽ bồi dưỡng hồn thú. Đương nhiên, Lý Hiên ca ca sẽ siêu cấp nhiều đây. Chờ sau này các ngươi giúp Lý Hiên ca ca bận rộn sự nghiệp thời điểm, thì sẽ biết Lý Hiên ca ca có bao nhiêu ưu tú. Chữ Vinh Vinh nhỏ cười nói, giúp đỡ Lý Hiên sớm khai hỏa danh tiếng, vì chính là để tông môn người tương lai có thể tốt hơn phụ trợ Lý Hiên thành lập quốc gia. Cái này, bên cạnh Tiểu Phàm nghe lời này, có chút nói không ra lời. Chân trước hắn mới nói Lý Hiên có thể là tên lừa đảo. Chân sau người ta thì có 3 vạn năm hồn thú. Cái này đánh mặt cũng quá nhanh đi. Quan trọng nói xong vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ có được hay không? Tâm tình phiền muộn lại biệt khuất Tiểu Phàm. Cảm nhận được đến từ Lộc Ca cái kia ánh mắt quái gì. Hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Bất quá vẻn vẹn nắm giữ 3 vạn năm hồn thú tọa kỳ. Muốn ngồi vững vàng thất bảo lưu ly tông tông chủ con rể vị trí này. vẫn còn có chút gượng ép, cho nên Tiểu Phàm muốn nói lấy phản bác, nhưng đối mặt thân phận cao chữ Vinh Vinh đại tiểu thư, Tiểu Phàm chỗ nào dám nói ra, chỉ có thể thông qua trách gõ bên cạnh đánh phương thức thử dò xét nói. 3 vạn năm hồn thú xác thực lợi hại, đây hao phí Lý Hiên rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng ra được a. Lý Hiên ca ca lười như vậy tán, giống như không có hao phí cái gì tâm huyết đi, mà lại Lý Hiên ca ca còn có 3 cái, 3 vạn năm hồn thú tử nhãn kim điêu, còn có 5 vạn năm phi thiên cuồng sư, còn có tiểu hồng mã, tóm lại một đống lớn hồn thú đây. Chữ Vinh Vinh tự hào nói, tiếp tục vì Lý Hiên khai hỏa tên tuổi, vì tương lai Lý Hiên cưới nàng trải đường. Bất quá, chung quanh nghe nàng nói dứt lời đám người, lại là đều trợn tròn mắt, cả đám đều không thể tin được nhìn lấy chữ Vinh Vinh. Bởi vì 3 vạn năm tử nhãn kim điêu, Lý Hiên lại có 3 cái, đây chính là phi thường cường hoành hồn thú, so phi thiên bạch mã đều cường, mà lại 5 vạn năm phi thiên cuồng sư, càng không tầm thường. Đây chính là sánh ngang hơn 80 cấp cao thủ cường đại hồn thú. Mạnh như vậy hồn thú vậy mà cũng là Lý Hiên bồi dưỡng. Cái này không khỏi khiến mọi người cảm thấy kinh hãi. Cái kia Lộc Ca mặc dù biết chữ Vinh Vinh sẽ không gạt người, nhưng vẫn là không nhịn được cà lăm mà nói. Thật, thật là 5 vạn năm phi thiên cuồng sư sao? Đây chính là phi thường cường đại cùng thưa thớt hồn thú a. Đương nhiên là thật rồi. Các người nhìn bên kia, cần phải mơ hồ có thể nhìn đến một cái điểm nhỏ. Lý Hiên ca ca vừa mới cũng là khống chế lấy phi thiên cuồng sư rời đi đây. Chữ Vinh Vinh nâng lên tay nhỏ, chỉ bầu trời nói ra. Mọi người xung quanh nhìn một chút bầu trời, tuy nhiên thấy được điểm nhỏ, nhưng khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm. Tất cả mọi người có chút bán tín bán nghi. Bất quá có một vị đôi đuôi ngựa thị nữ nắm giữ siêu viễn cự ly quan sát võ hồn. Nàng tiến lên một bước, tại trước mắt bao người, lập tức điều ra võ hồn sau xem xét, lập tức đồng tử đột nhiên rụt lại. Thế nào, ngươi nhìn thấy cái gì? Có hay không phi thiên cuồng sư? Tất cả mọi người biết đôi đuôi ngựa thị nữ có siêu viễn cự ly quan sát võ hồn, cho nên vội vàng hỏi thăm. Có, thật sự có phi thiên cuồng sư. Chờ một chút, vị đại nhân kia là Lý Hiên sao? Hắn vậy mà phát hiện ta, ngay tại hướng ta bên này nhìn. Rất đẹp, đôi đuôi ngựa thị nữ ngốc ngây ngẩn cả người. Si ngốc nhìn lên bầu trời, cả người đều lâm vào hoa si trạng thái. Mọi người thấy hoa si bên trong đôi đuôi ngựa thị nữ, nghe nàng lời mới vừa nói, cả đám đều âm thầm kinh hãi, tê cả da đầu. Bởi vì đôi đuôi ngựa thị nữ lời nói đã chứng minh hết thảy, chứng minh Lý Hiên nắm giữ 50.000 năm phi thiên cuồng sư, đồng thời Lý Hiên dài đến rất đẹp trai, là có thể làm các cô gái hoa mắt si dung nhan. Quan trọng Lý Hiên còn có mãnh liệt điều tra năng lực, có thể siêu viễn cự ly phát hiện bên này quan sát. Nhiều như vậy mạnh mẽ năng lực, đủ để chứng minh Lý Hiên ưu tú, cho nên vẫn cho rằng Lý Hiên là tên lừa đảo Tiểu Phàm. Triệt để nói không ra lời, chỉ có thể trầm mặc nhìn lấy đây hết thảy. Nắm giữ đủ để sánh ngang hơn 80 cấp hồn thú, vị này Lý Hiên tiên sinh cũng quá mạnh đi. Lộc Ca sợ hãi than nói, xác thực rất mạnh, liền 5 vạn năm hồn thú đều có, thật sự là đáng sợ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cảm giác được Lý Hiên bất phàm cùng cường đại. Vinh Vinh đại tiểu thư, chúng ta có thể sờ sờ ngài bạch mã sao? Có cái mềm manh tiểu nữ hài thanh tú động lòng người hỏi. Đương nhiên có thể a, chỉ có thể nữ hài tử khuôn, nam khuôn sẽ bị đá. 3 vạn năm hồn thú một chân, đó cũng không phải là nói đùa. Chữ Vinh Vinh nghiêm túc nói, ta là nữ hài tử, ta muốn sờ mò. Mềm manh tiểu nữ hài thận trọng tiến đến Bạch Mã trước mặt, duỗi ra trắng nộn nộn đầu ngón tay út, nhẹ nhàng điểm một cái Bạch Mã chân trước, sau đó nhanh chóng rụt trở về, xác nhận Bạch Mã sẽ không đá chính mình về sau. Mềm manh tiểu nữ hài lần nữa thận trọng đi mò chân trước. Bởi vì chiều cao của nàng không đến 1 mét, cho nên cũng chỉ có thể khuôn khuôn Bạch Mã chân trước. Ta sờ đến a, trơn bóng, Bạch Mã thật ngoan khéo léo. Mềm manh tiểu nữ hài vui vẻ cười, lộ ra màu trắng răng nhỏ, xem ra hết sức đáng yêu. Chung quanh cái khác nữ hài cũng lại gần, thân thủ sờ lấy phi thiên Bạch Mã, nháy hiếu kỳ mắt to, vây quanh Bạch Mã trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút. Cũng tại lúc này, chữ Phong Chí cùng Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La bước tốc độ từ trong nhà đi ra, sau đó nhìn về phía chữ Vinh Vinh cùng cái kia thớt phi thiên Bạch Mã. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.